Tiên ma đồng tu, chương 959, vì cái gì chỉ đánh ta? Gocchuyenaudio.com. Hướng dẫn, để tìm đọc các bộ truyện hot khác, các bạn lên Google search gõ tên truyện Chú Yên 88 và chọn kết quả đầu tiên. Xin cảm ơn. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh, chính mình đào hầm, đem mình cho chôn. Diệp Tiểu Xuyên cảm giác sự tình phát triển không sai a, vốn là ý định dựng nên giới sắc cùng lục giới hai cái này mặt trái điển hình, dùng để cao mình hình tượng, nói như thế nào nói mình cũng bị trói đứng lên tiếp nhận tất cả mọi người nước bọt công kích nữa nha. Kịp phản ứng thời điểm, hắn đã không đường có thể lui, Bách Lý Diên, Cố Phán Nhi, Đỗ Thuần, Dương Liễu Địch, Âu Dương Thải Ngọc các loại nữ nhân tử đã bắt đầu tại hắn trên người vặn đến vặn đi, mà ngay cả chính mình thân ái nhất tiểu sư muội Dương Thập Cửu cũng đi lên hung dữ nhéo hắn vài cái. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Không có động thủ liền tự kiềm chế thân phận Dương Linh Nhi, còn có đeo mũ rộng vành này thiên hạ thứ nhất xấu nữ Tần Phàm Chân, những người khác tựa hồ đối với hắn cũng không khách khí, nên hạ thủ thời điểm tuyệt không nương tay. Ui ui ui, các ngươi có lầm hay không, vì cái gì chỉ ngược đãi ta, bên cạnh còn có ba người đâu, các ngươi như thế nào không đánh bọn hắn a? Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Diệp Tiểu Xuyên giận dữ, tuy nói bị tiên tử đám bọn họ đánh thói quen, thế nhưng bốn người cùng một chỗ ngồi chồm hổm trên mặt đất tiếp nhận phê phán, tất cả mọi người quyền cước nước bọt cũng sau trên người mình mời đến, bên cạnh đồng dạng bị trói thành đại bánh chưng giới sắc lục giới, sơn hạ trực thúc ba người nhưng là đánh rắm không có, cái này thật sự là lẽ nào lại như vậy. Nơi đó có áp bách ở đâu thì có phản kháng, đối mặt loại này không hợp lý đối đãi, Diệp Tiểu Xuyên chuẩn bị đứng lên phản kháng đến cùng. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh, hốc cây cửa ra vào liền một cái, Đỗ Thuần cùng Cố Phán Nhi hai chắn núi thịt liền ngăn tại hốc cây khẩu, chạy trốn không thành công, lại cắt bụi nhất thống bạo đấm. Những cái kia tiên tử các đại tiểu thư từ phía trên hốc cây xuống, chủ yếu chính là đấm Diệp Tiểu Xuyên hà giận, hiện tại cũng không cần hỏi thăm hắn ba ngày này cũng đi nơi nào, bắt được liền đánh tuyệt đối không có mau bệnh. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh, Diệp Tiểu Xuyên hướng Triệu Vô Cực cầu cứu, Triệu Vô Cực bảo hôm nay buổi tối ánh trăng không sai, cùng Tô Tần đám người toàn bộ chạy. Hướng không có động thủ người tốt Tần Phàm Chân cầu cứu, Tần Phàm Chân bờ mông uốn éo cũng rời đi. Cuối cùng hướng Dương Linh Nhi cầu cứu. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh, không nghĩ tới Dương Linh Nhi cười hì hì đạp hắn mấy cước cùng Dương Diệp xong cười cười nói nói tiêu sái. Mưa gió qua đi, hốc cây trong một mảnh hỗn độn, Tử Yên đợi một đám tiểu tinh linh trốn ở hốc cây bên ngoài nhìn xem bên trong chuyện phát sinh nhi, bị hù sắc mặt tái nhợt. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh, tất cả mọi người rời đi về sau, hốc cây trong chỉ còn lại bốn cái bị trói ra hỏa, trong đó Diệp Tiểu Xuyên thảm nhất, trên người đều là dấu chân cùng vết chảo. Về phần giới sắc đợi ba người, tình huống muốn tốt rất nhiều, ba người đã sớm trốn được hốc cây trong góc tránh cho chiến hỏa lan đến gần chính mình. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh, Tử Yên cô nương bay vào được thấy Diệp Tiểu Xuyên thảm trạng, nhút nhát e lệ nói. Diệp, Diệp công tử, ngươi còn ăn cơm chiều ư, gocchuyenaudio.com. Trời tối tự nhiên muốn ăn cơm, tinh linh tộc là tôn trọng tự nhiên chủng tộc, đói bụng ăn cơm, mệt nhọc ngủ, động dục thời điểm, một đám nam nữ tinh linh tộc sẽ kéo trên người lá cây từ cùng một chỗ khai mở vô già đại hội, theo sinh sôi này nở hậu đại điểm này đi lên nói, cùng nhân ngư tộc rất tương tự, đều không có nhân loại. Đạo đức luân lý cương thường, có một con vịt xòe ra hai cái cánh, ăn, vì cái gì không ăn, bị đánh lại đói bụng, cái này còn có để cho người sống hay không? Diệp Tiểu Xuyên một cô lỗ thân bò lên, hai tay vừa dùng lực trên người dây thừng lập tức chia năm xẻ bảy. Hắn thấy giới sắc bọn người dùng một loại nhìn có chút hả hê ánh mắt nhìn mình, lập tức trong lòng tức giận ác hướng gan bên cạnh sinh triệt cánh tay liền hướng phía ba người đi đến. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh, ba người lần này học cơ linh, lóe lên thân tất cả đều chạy, Diệp Tiểu Xuyên một cái cũng không có đuổi tới. Những người này ra tay vẫn còn có chút phân tắc, tay chân đều là sau trên người của mình mời đến, tối thiểu chính mình anh Tuấn này thiên hạ thứ nhất mặt đẹp trai có thể bảo toàn, không có đổi thành xanh một miếng tím một khối đầu heo, điều này làm cho Diệp Tiểu Xuyên cảm thấy vui mừng. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh, không có đuổi tới ba người sẽ không đuổi tới, ngồi ở hốc cây khẩu cực lớn như đường bằng phẳng giống như trên nhánh cây, đợi tinh linh tộc đồ ăn, không có gì bất ngờ xảy ra, quả nhiên lại là quả hạch óc chó, hoa quả rau quả, Diệp Tiểu Xuyên cảm giác mình ăn những vật này ba. Năm ngày coi như cũng được, quả hạch ăn nhiều chính mình sẽ biến thành tiểu tùng chuột. Hắn xuất ra bình rượu, lại cầm mấy bao theo trung thổ mang đến điểm tâm ăn vặt, bóp nát mấy cái quả hạch óc chó, thuần túy lập tức rượu và thức ăn. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Tiễn đưa đồ ăn đến mấy cái tiểu tinh linh đập cánh không muốn ly khai, đối với Diệp Tiểu Xuyên bên người này ăn thật ngon bánh ngọt chỉ trỏ. Diệp Tiểu Xuyên rất hào phóng đem này mấy bao bánh ngọt đã đánh qua, nghe mấy cái tiểu tinh linh huyên thuyên thanh âm, một câu cũng nghe không hiểu, bất quá nhìn chút tinh linh ăn bánh ngọt vui vẻ bộ dạng đã biết rõ các nàng rất thích ăn trung thủ phát đồ ăn. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh, một đám tiểu tinh linh tại bên người líu díu, Diệp Tiểu Xuyên một cái đầu hai cái đại. Vì vậy liền ôm bình rượu, bắt vài thanh quả hạch sau trong tay áo đạp, tìm cái không ai chỗ trốn thanh tĩnh, vừa đi còn một bên xoa eo của hắn, nhìn hắn trên lưng cùng trên mông đít dấu chân cùng vết chảo, đoán chừng đây là tiên tử đám bọn họ hạ thủ trọng điểm bộ vị. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Sớm biết như vậy sẽ không đã trở về, vẫn là cùng vân sư thì cùng một chỗ thoải mái, vừa về đến liền đã trúng một đốn đánh, bọn này cọp cái triệt để hết thuốc chữa, nguyền rủa các ngươi cả đời không gả ra được. Tìm một cái yên tĩnh nhánh cây, vừa uống rượu một bên tại trong lòng phốc phỉ còn bất chợt vẽ nên các vòng tròn phát ra tự cho là ác độc nhất nguyền rủa. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Nguyền rùa vẫn còn tiếp tục, sau lưng truyền đến một đạo gió rít thanh âm, sau đó cái ót đã bị người gõ một cái. Hiện tại Diệp Tiểu Xuyên cũng lẫn vào ra kinh nghiệm, tay này cảm giác lực đạo này, lập tức cũng biết là ai tới. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh, đầu hắn cũng không trở về nói. Trăm dặm, ngươi còn không có đánh đủ a, gocchuyenaudio.com. Nhận thức các ngươi đám này có cách tính toán ta ngược lại tám đời huyết môi. Người đến quả nhiên là Bách Lý Diên, đều là nhiều năm hảo hữu, Diệp Tiểu Xuyên hôm nay bị đánh không nhẹ, Bách Lý Diên liền cho nàng tiễn đưa điểm chuyên trị bị thương thuốc dán tới đây, đều là về hưu lão trung y truyền thừa đơn thuốc nghe nói rất là linh nghiệm. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh, Bách Lý Diên vốn là hảo tâm tìm cả buổi mới tại đây cơ giác trong góc tìm được Diệp Tiểu Xuyên, khẽ dựa gần liền nghe Diệp Tiểu Xuyên đang vẽ từng vòng nguyền rủa nhóm người mình không gả ra được, bây giờ còn nói nhận biết mình đám người là ngược lại tám đời huyết môi. Nàng tính tình nóng nảy làm sao có thể nhẫn, thò tay liền lại đánh hướng Diệp Tiểu Xuyên, Diệp Tiểu Xuyên đối phó một đám người không có cách nào khác, đối phó Bách Lý Diên vẫn là có thể. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh, nhất thời hai người liền đánh nhau ở cùng một chỗ, đập vào, bỗng nhiên đừng đánh, Bách Lý Diên thở phì phì đem Diệp Tiểu Xuyên một cước đạp đến một bên, bắt đầu ở sửa sang lại quần áo. Không có cách nào khác cùng tiểu tử này uốn éo đánh cái kia hai tay quá không thành thật một chút, 10 năm trước mình và hắn ở đây trung thổ rèn luyện lúc tiểu tử này coi như trung quy trung củ, phản đối chính mình có cái gì làm loạn động tác. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh, hiện tại lại đảo ngược tiểu tử này trưởng thành về sau, cặp kia bàn tay triệt để biến thành mặn móng heo, chỉ uốn éo đánh mấy cái tụ hợp y phục của mình đều nhanh bị hắn cho kéo tiếp tục đánh xuống, đoán chừng trên người mình liền khối nội khố cũng sẽ không có. Bách Lý Diên đem thuốc mỡ ném cái cho Diệp Tiểu Xuyên, Diệp Tiểu Xuyên không phải nói mình thương thế nghiêm trọng, nhượng Bách Lý Diên cho hắn bôi dược. Bị đạp mấy cước về sau, người nào đó lập tức liền trung thực xuống, mà ngay cả chính mình rất khó bôi đến bờ mông, sau lưng phương vị, loại này độ khó cao động tác hắn cũng có thể chính mình hoàn thành. Giao diện cho điện thoại, có một con vịt xòe ra hai cái cánh, cách chương.